Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã vứt bỏ học muội kia sang một bên mà cầu xin nàng quay lại. Sắc mặt của nàng đối với hắn lạnh băng. Nàng thủy chung phản đối hắn xem trọng thân phận của mình. Hứng thú của hắn ở đâu mà có chứ. Ta mỗi ngày đều sẽ hẹn ngươi. Cho đến khi nào ngươi đáp ứng ta. Ta rất tin tưởng vào điều đó đó. Không thể lấy chuyện được hắn. Nàng đành phải cùng hắn đi xem phim. Kết quả là lần đầu tiên xem phim thì hắn đã cầm tay nàng. Hai người chính thức đi lại, hắn không thèm để ý đến những lời phản đối ngầm của nàng. Đối đãi với nàng rất là kiên nhẫn ôn nhu, theo cùng nàng làm chuyện nàng muốn. Hắn đối với nàng hoàn toàn thẳng thắn, ngay cả chuyện hắn xuất thân từ cô nhi viện cũng không hề giấu giếm. Hắn ưu tú như thế mà lại yêu nàng, thật sự đó là kỳ tích sao? Nàng cố gắng trở thành một người bạn gái ngoan hiền, mọi chuyện thường nghe theo ý của hắn. Cùng hắn mướn phòng trọ, nấu cơm cho hắn, làm việc nhà, đem hết khả năng để lấy lòng hắn. E sợ rằng kỳ tích này sẽ nhanh biến mất. Tình cảm của bọn họ rất là hòa hợp, cũng không có gì giống nhau cả. Cá tính hắn rộng rãi, đôi khi cũng là một nam nhân bướng bỉnh. Nhưng khi nói tới công việc, hắn tuyệt đối là rất nghiêm túc. Hắn có hoài bão, công việc liên tiếp gặp khó khăn. Đêm nay lúc ở nhà, hắn vì thủ trưởng ăn cắp ý tưởng mà trở nên tức giận. Kìa, rõ ràng là ý tưởng của ta. Hắn lại cầm đi dùng báo cáo với cấp trên, xem đó là công lao của hắn. Phó tận hành cất lời phẫn nộ. Ta cho là anh có tâm. Có chuyện như thế này sẽ làm một lần rồi thôi. Nhưng ta thật sự đã quá ngây thơ rồi. Nàng vì hắn mà trở nên căm giận. Vậy thì ngươi đi tố giác hắn. Báo cáo với cấp trên đi. Ai sẽ tin tưởng ta chứ? Hắn cất tiếng cười khổ. Hắn là một tiền bối công tác đã lâu năm. Còn ta chỉ là một trợ lý. Loại ý tưởng này không có chứng cứ. Khó có thể tố giác được. Nói không chừng lại biến thành ta vụ ảo cáo cho hắn. Không được, ta đã học được một bài học rồi. Sau này cần cẩn thận hơn là được rồi. Thật là đáng tiếc. Người là kiến trúc sư có thể nói ra, công lao của người sẽ là của người mà. Nghe tới bên trong công ty có không ít vấn đề, nàng sẽ nói lại với lão của ba. Sớm hay muộn rồi cũng được. Ta sẽ không làm trợ lý cả một đời đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành kiến trúc sư. Tiếp theo sau đó sẽ lên các chức vị cao hơn. Hắn nhìn nàng mỉm cười. Mà người có thấy ta là quá cuồng vọng hay không chứ? Sẽ không đâu. Ta cảm thấy người rất là có tài năng. Nàng rất thích bộ dạng hân hái khi làm việc của hắn. Ta mới mua sô-cô-la. Người mau ăn thử một chút đi. Rồi cho ta biết mùi vị như thế nào có được không? Hắn theo lời nàng cắn một miếng. Chân mày phiền não dần dần giãn ra. Ừ, thật là không tệ, rất là ngọt. Ta mua cả một túi lớn. Còn mua cả bích quy sô-cô-la hạnh nhân. Mà lần trước ngươi nói đặt ở trong tủ. Người có thể tùy ý ăn nhé. Hắn rất là thích ăn đồ ăn ngọt. Bởi vì trước kia khi ở cô nhi viện khó có thể ăn được đồ ăn đó. Nàng đã đi tìm kiếm khắp nơi, mua các loại bánh bích quy đường, thỏa mãn khát vọng lúc bé của hắn. Ta cùng với bạn học ngày mai sẽ làm ca cao. Người đem theo mấy bịch đến công ty đi. Có thể tùy lúc uống. Máy giặt hẳn là rất tốt. Ta sẽ tìm mua giúp ngươi. Gội đầu và đồ dùng hàng ngày cũng đã đều dùng gần hết rồi. Người xem còn thứ gì thì tổng hợp lại. Ngày mai ta giật nghỉ sẽ đi mua giúp ngươi nha. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình, Bạch Mẫn luôn kinh ngạc cất tiếng. Sao thế? Ngươi chăm sóc ta như vậy, thật là giống lão bà của ta. Nghe thấy vậy thì khuôn mặt của nàng đỏ ửng. Là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Nữ sinh đều sẽ giúp bạn trai thu dọn phòng mà. Ta nói đều là thật. Ngươi thường xuyên đến giúp ta nấu cơm, giúp ta quét dọn, giặt quần áo. Thật giống như là lão bà của ta. Hai người ở tại căn phòng nho nhỏ, nhìn hàng ở bên hắn bận rộn, giống như là hai vợ chồng, làm cho hắn cảm thấy an tâm. Cứ như vậy sống cả đời cũng không cảm thấy chán ghét. Hắn dần dần hiểu ra vì sao lại yêu nàng. Ôn nhu điềm đạm, nàng chính là gia đình mà hắn hằng mơ ước, làm cho lòng của hắn tràn đầy hạnh phúc. Hắn muốn cùng nàng kết hôn, không hiểu nàng sẽ suy nghĩ về vấn đề này như thế nào. Nếu như ta cầu hôn ngươi, ngươi sẽ suy nghĩ như thế nào? Hắn nói với chất giọng hài hước. Nhưng thật ra đang nghĩ đến biện pháp này. Đừng như vậy mà. Chúng ta cũng mới chỉ quen biết vài tháng. Người làm sao có thể kết hôn với ta được. Người ngày càng người trong nhà ta có ai cũng không biết mà. Vậy thì ngồi nói đi. Giới thiệu những người trong gia đình người để cho ta biết rõ. Nàng có thể sao? Đối với hắn sự nghiệp quan trọng như vậy, có thể hay không sẽ đưa tình cảm của bọn họ ném ra sau đầu, đem nàng thành bàn đạp để bước vào thế giới giàu sang chứ. Nếu không nói thì có thể hay không làm hắn mất hứng. Nàng do dự, nhưng hắn bỗng nhiên dựa sát cần má của nàng. Nếu không muốn nói thì cũng đừng miễn cưỡng. Ta chờ ngươi chuẩn bị xong, nguyện ý nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net